Đối với tinh thần làm việc nghĩa của Nghiêm Lạc, Thẩm Nguyệt rất nể phục. Cô cảm thán một câu, xem như số tôi tốt mới gặp được anh. Vậy cô có muốn tìm hiểu thêm về tôi không? Tôi rất sẵn lòng, phụ nữ có con anh cũng thích à? Khẩu vị mặn thật, Thẩm Nguyệt cười trêu. Ha ha, tôi thấy con trai cô đáng yêu đấy chứ, rất giống cô. Miệng lưỡi của người đàn ông này thật sự lợi hại, khen Thẩm Nguyệt đáng yêu thì khen, lại còn vòng vo, khiến cô phải giơ ngón cái ra gật gù tán dương. Hai người đi theo trưởng phòng về tận nhà, mai phục cả buổi, Thẩm Nguyệt lấy trong túi ra một cái ống nhòm loại nhỏ khiến Nghiêm Lạc mở to mắt. Cô chuẩn bị kỹ càng thế à? Nếu không thì sao? Bình thường anh theo dõi người ta chẳng lẽ còn chạy đến gần quan sát hả? Thẩm Nguyệt hỏi, phong cách của tôi là vậy, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cứ đến gần nhìn thôi, bị phát hiện thì giả vờ làm nhân viên đa cấp. Phụt, Thẩm Nguyệt thật sự bội phục vị luật sư có sóng não không bình thường này. Hai người vừa nói chuyện vừa chú ý đến tình hình của trưởng phòng, cả ngày không có thu hoạch gì. Tuy rằng lãng phí thời gian, nhưng Thẩm Nguyệt vẫn muốn tự mình tìm hiểu hơn là thuê thêm người, giờ cô chẳng thể tin tưởng được ai cả. Ngày hôm sau, những tin tức về Thẩm Nguyệt dần chìm xuống, Lệ Thị không còn nhiều người dám mở miệng nhiều chuyện nữa, bởi vì có vài người đã bị đuổi việc sau khi quá khích sỉ nhục đồng nghiệp. Lệ Tư Dạ một hơi đuổi hơn chục người. Họ thừa biết quyết định này của anh là giết gà dọa khỉ, muốn cho họ biết anh bênh vực Thẩm Nguyệt, nhưng biết thì sao? Ai dám phản đối? Trợ lý Thẩm đi đi lại lại giữa phòng làm việc của Lệ Tư Dạ với phòng nhân sự, truyền tin, sau đó đưa danh sách. Nhìn thấy trợ lý Thẩm, nhân viên thấp thỏm hỏi nhau, chẳng lẽ sắp có người bị đuổi nữa rồi à? Chỉ nói mấy câu, cần phải tuyệt tình đến vậy sao? Một người vô cùng bất mãn, không thể trách được. Trước khi vào công ty đã được dặn dò là phải quản tốt cái miệng của bản thân còn gì. Lệ Thị quy định nếu nhân viên bị phát hiện có hành vi xấu gây ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty đều sẽ được một phiếu nghỉ việc. Nhẹ một chút thì chỉ bị điểm kiểm, nặng hơn, mời đến phòng nhân sự nhận lương và rời đi. Thẩm Nguyệt hoàn toàn không biết vì chuyện của cô mà có rất nhiều nhân viên phải nghỉ việc, cô vẫn đều đặn cùng Nghiêm Lạc ra ngoài. Lần này, họ theo dõi trợ lý của trưởng phòng. Sau nửa ngày miệt mài theo đuôi, Thẩm Nguyệt phát hiện cô nàng trợ lý kia có điều bất thường, lén lén lút lút chạy vào một quán cà phê. Thẩm Nguyệt lên tầng 2 của quán ăn đối diện, dùng ống nhòm nhìn một chút, hóa ra người kia là Thẩm Na. Cô biết ngay mấy kẻ điên này muốn truy cùng đuổi tận cô. Sắc mặt cô hơi đổi, nói với Nghiêm Lạc chụp ảnh giúp tôi. Được, người đàn ông nhanh chóng cầm máy ảnh ra, thuần thục gắn thêm một cái ống kính đen dài và tác nghiệp. Nghiêm Lạc cũng chuyên nghiệp lắm, biết mang theo ống kính để chụp xa. Sau khi làm vài kiểu ảnh zoom cận mặt, Nghiêm Lạc hỏi, kế tiếp cô định thế nào? Về nhà, không theo dõi nữa hả? Không cần đâu, Thẩm Nguyệt thản nhiên đáp rồi thu ống nhòm lại, nhét vào túi sách. Tầm chiều, Thẩm Nguyệt về đến nhà. Cô lập tức chạy vào phòng làm nũng với con trai nhờ vả, bảo bối của mẹ, con giúp mẹ hack vào điện thoại của một người được không? Vẻ mặt Thẩm Tư Hạo đen thui. Thân phận hình như bại lộ rồi. Cậu tỏ vẻ sợ sệt, con sợ làm không tốt. Đừng giả ngốc nữa, ngay cả công ty Dương Quang cũng bị con hack bay thông tin mà, chút chuyện vặt này làm khó được con sao? Hì hì, Thẩm Tư Hạo bị nhìn thấu, cười ngượng ngùng. Đúng là khó qua mắt được mami. Công ty Dương Quang cố gắng ép tin tức xuống, nhưng người đang nhìn chằm chằm vào họ là Thẩm Nguyệt sao có thể không biết họ đang gặp rắc rối chứ? Không cần nghĩ cô cũng biết là con trai cô làm. Nhìn vẻ mặt đắc ý của bảo bối lúc này xem, thật đáng yêu. Thẩm Nguyệt đặt một hộp sữa vào tay con trai, đưa điện thoại qua rồi nói, đây là số điện thoại của cô ấy, đồng thời còn có tài khoản mạng xã hội, cảm ơn cục cưng. Bé con nhận lệnh xong liền mở máy tính lên, miệng hút sữa, tay gõ phím. Sau khi lấy được thông tin của người đó, Thẩm Tư Hạo nói, mami, người này có liên lạc và nhận tiền của bà thím Thẩm Na ạ. Thẩm Nguyệt nghe xong cũng không ngạc nhiên gì. Gọi điện thoại báo tin cho Lệ Tư Giả. Lúc này, anh đang trong cuộc họp. Bình thường anh luôn để chế độ im lặng, trừ phi là chuyện gấp thì mới bắt máy, nhưng khi màn hình hiển thị tên của Thẩm Nguyệt, anh đưa tay lên ý bảo dừng. Trợ lý Thẩm cũng ra hiệu cho trưởng phòng, việc báo cáo của cô ấy cứ như vậy bị ngắt quãng. Hiếm khi Lệ Tổng làm gián đoạn cuộc họp, khiến họ đều có chút thấp thỏm, đây là có chuyện gì nghiêm trọng hả? Lệ Tư Dạ nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Xin lỗi, tôi gọi bây giờ có làm phiền anh không? Thẩm Nguyệt dè dặt, không phiền. Lệ Tư Dạ ngẩng đầu nhìn lên, những người khác liền cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, không dám phát ra âm thanh nào. Trong không khí hết sức căng thẳng, Lệ Tư Dạ chăm chú lắng nghe lời cô nói, người ăn cắp bản thảo của tôi là trợ lý trưởng phòng, hiện tại tôi đang theo dõi sát sao, sẽ sớm có chứng cứ. Anh phải cẩn thận, Lệ Thị chắc có không ít gián điệp. Một chữ ừm này nghe thì cộc lốc nhưng giọng anh rất nhẹ nhàng, làm cho đám nhân viên đều mắt to chừng mắt nhỏ. Rốt cuộc Lệ Tổng đang nói chuyện với ai vậy? Vẻ mặt thư giãn kia là sao? Lúc ấy, Lệ Tư Dạ lại còn ân cần hỏi, cô có cần gì khác không? Chắc là không cần, chỉ muốn báo cáo lại tình hình cho anh biết. Thật ra Lệ Tư Dạ cũng đã cho người điều tra, nhưng nhìn thấy Thẩm Nguyệt hăng hái như vậy, anh không tiện nói rằng mình cũng biết là ai làm. Cảm giác được cô quan tâm không tệ lắm, anh dặn dò, nghỉ ngơi cho tốt. Được rồi, Thẩm Nguyệt đầu đầy dấu chấm hỏi. Cô cảm giác chuyện mình làm rất là đáng tự hào, rất thành tựu, mà sau khi Lệ Tư Dạ biết được thái độ lại quá bình tĩnh. Ông nói gà, bà nói vịt trong truyền thuyết. Cô tắt máy, sau đó vẻ mặt nghi hoặc nhìn con trai của mình. Lệ Tư Dạ đặt điện thoại lên bàn, nói, tiếp tục. Cuộc họp lại bắt đầu lần nữa, mà lần này, ai nấy đều đưa trí tưởng tượng đi xa thật xa. Trông Lệ Tổng như vừa nói chuyện với bà xã xong vậy, ánh mắt vui vẻ kia khiến họ nổi cả da gà. Tầm 5 giờ, Thẩm Nguyệt đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Bên ngoài có người mang đồ đến, bảo cô ký nhận, nhưng cô đâu có đặt cái gì chứ. Cô quay đầu hỏi Thẩm Tư Hạo, cục cưng, con mua gì à? Không ạ, giọng của con trai cô vọng ra từ phòng bếp. Điều đầu tiên mà Thẩm Nguyệt nghĩ đến là Dương Lâm lại muốn phá rối cô. Cô nhíu mày nhìn thùng đồ trên tay của người kia. Kiểm tra một chút tên người gửi để trống, hơn nữa bên trong là thứ gì người giao hàng cũng không biết. Cô nói, thế này tôi không nhận được, ngộ nhỡ hàng cấm hay thứ nguy hiểm thì sao? Hay là tôi giúp cô mở ra ngay đây? Thứ này được kiểm duyệt rồi, chắc sẽ an toàn đó. Anh chàng kia nhiệt tình hỏi. Thẩm Nguyệt đồng ý, sau đó tìm một cái dao dọc giấy đưa cho người kia, chính mình thì lui về sau vài bước. Không phải do cô quá đa nghi, mà gần đây gặp nhiều rắc rối nên phải cẩn thận. Sau khi người nọ mở thùng xốp ra, bên trong là một thùng cherry và dâu tây, cộng thêm một ngăn nhỏ đựng tổ yến và mấy thứ linh tinh khác nữa. Thẩm Nguyệt ngơ ngác, lúc này mới ký nhận rồi kéo chúng vào nhà. Thẩm Tư Hạo nghe tiếng động liền chạy sồng sộc ra, hai mắt sáng bừng nhìn thùng thức ăn như đang phát ra ánh sáng chói mắt kia, chép chép miệng, mami. Thẩm Nguyệt vẫn đang chìm trong mơ hồ, cô tự hỏi ai lại gửi thứ này đến cho mình, bất giác lẩm bẩm, không biết ai gửi. Có phải lão Mạc gửi cho con không? Chắc là không đâu ạ, hai mẹ con nhìn nhau, Thẩm Tư Hạo lần mò nhìn xem tờ giấy ghi thông tin, đúng thật không để tên. Cậu đột nhiên cười ha ha rồi hỏi, chú Lệ phải không mẹ? Thẩm Nguyệt lắc lắc đầu phủ định, nhưng đúng lúc ấy, cô nhận được điện thoại từ Lệ Tư Dạ. Nhận được hàng rồi, con trai ngoan của cô cũng nghe thấy, lắc lư trước mặt cô, dùng khẩu hình miệng nói, con đoán đúng rồi tương đương Thẩm Nguyệt thấy lạ. Nhỏ giọng hỏi con trai, sao đột nhiên sếp lại tốt bụng gửi thứ này cho mẹ nhỉ? Để an ủi mẹ thời gian qua chịu nhiều áp lực chăng? Vốn định trao đổi thầm với con trai, ai biết thằng bé nháy mắt rồi nói to, sao lại gửi đồ cho mẹ ấy à? Đến cả con còn biết lý do, chẳng lẽ mẹ không biết? Thẩm Nguyệt trừng mắt nhìn con trai, đưa tay che miệng thằng bé rồi nhìn điện thoại, sợ Lệ Tư Dạ nghe được nhưng mà cô đã muộn một bước. Cô nghe thấy tiếng cười rất khẽ của anh. Tư Hạo cũng nói vậy rồi, lẽ nào em không nhìn ra tôi có ý với em? Khoảnh khắc nghe được câu nói đó, Thẩm Nguyệt hơi sững lại. Một lần nữa, người đàn ông này thật xấu xa, hết lần này tới lần khác khiến nhịp tim cô thoát khỏi quỹ đạo vốn có, đập một cách bất thường. Cô xấu hổ cầm chặt điện thoại, muốn đáp lời nhưng đầu óc trống rỗng. Làm sao bây giờ? Sự xuất hiện của anh đã trở thành một sự ngoài ý muốn ngọt ngào trong cuộc sống của cô rồi. Sau câu nói kia, Thẩm Nguyệt im lặng rất lâu mới quyết định lên tiếng để phá tan sự ngượng ngùng của mình, anh đừng đùa nữa. Phải rồi, tôi nghĩ trước khi tìm ra được bằng chứng có người trộm và bán đứng công ty, chúng ta có thể dùng phương án dự phòng. Em định làm thế nào? Nghe nói Lệ Thị thích những thứ đặc biệt, càng độc đáo càng tốt, tôi có một bản vẽ hoàn chỉnh của một bộ trang sức cưới, anh muốn xem không? Trang sức cưới, Lệ Tư Dạ khá hứng thú. Em gửi qua cho tôi đi. Được rồi, tôi sẽ liên hệ qua mail. Còn có, cảm ơn anh vì món quà. Trước khi Thẩm Nguyệt kịp cúp máy, Lệ Tư Dạ hỏi, có thích không? Cũng chẳng rõ người này đang hỏi cô có thích anh không hay thích phần quà kia, cô suy nghĩ vội vàng, cứ thế mà đáp thích. Vậy thì tốt, đừng làm việc quá sức. Từng câu từng chữ của anh đều mang theo mị lực khó cưỡng, Thẩm Nguyệt tắt điện thoại mà mặt mũi vẫn còn hơi nóng, xấu hổ quá, đã có một đứa nhỏ 5 tuổi rồi chứ đâu phải chưa từng yêu đương gì. Vậy mà không có một chút sức chống cự trước Lệ Tư Dạ. Thẩm Tư Hạo khoái chí ở bên cạnh phát ra âm thanh hi hi ha ha mãi, làm Thẩm Nguyệt e thẹn chừng con trai, công sức nuôi dạy con đổ sông đổ biển hết rồi, con rất vui đấy à. Vui à, đứa nhỏ nào đó thành thật. Làm người lớn thì không nên chấp nhặt với trẻ nhỏ, Thẩm Nguyệt cười lắc đầu, mở bản vẽ tay cũ của mình ra, chụp ảnh lại và gửi cho Lệ Tư Giả. Đây là bộ trang sức cưới mà cô dụng tâm chuẩn bị cho bản thân khi còn ở Mỹ. Chờ tương lai tìm được người phù hợp và kết hôn thì cô sẽ đeo nó lên người, nhưng dù sao tất cả cũng là suy nghĩ lúc còn chưa hiểu chuyện. Bây giờ cô không cần nữa rồi, không quan trọng. Sau khi nhận mail, Lệ Tư Giả đã nhìn rất lâu vào màn hình máy tính, chăm chú đến nỗi điện thoại trên bàn rung liên tục mà không nghe thấy. Ngày hôm sau, Thẩm Nguyệt quyết định sẽ đi xử lý người đã ăn cắp bản vẽ của mình. Dù là lý do gì thì việc làm đó cũng không thể chấp nhận được. Cuộc sống mà, vu oan giá họa cho người khác tất nhiên phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị người ta đánh trả. Trong bãi đỗ xe của bệnh viện, một chiếc xe thể thao đỏ rực chậm chậm dừng lại, Thẩm Nguyệt mặc quần tây và áo vest đen thiết kế chiếc eo dành riêng cho nữ bước xuống, kính râm che gần hết 1/3 khuôn mặt, phong thái này, người không biết còn nghĩ là minh tinh nổi tiếng ghé qua. Thẩm Nguyệt vào thang máy, đi thẳng lên tầng 3, tiến về phía một phòng bệnh VIP. Nơi đó, trợ lý của trưởng phòng đang bận rộn chăm sóc cho bệnh nhân tầm tuổi trung niên trên giường. Dựa theo những gì mà Thẩm Nguyệt tìm hiểu được thì gia đình trợ lý chỉ có 2 người, bệnh nhân trên giường hẳn là mẹ của cô ta, một người bị ung thư gan. Đưa tay lên, Thẩm Nguyệt khẽ khàng gõ cửa. Dường như không ngờ được sẽ có người tìm tới, trợ lý trưởng phòng hơi giật mình, cô nàng tiến tới chỗ Thẩm Nguyệt. Cách một lớp kính mỏng trên cửa gỗ, hai người có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt đối phương. Xin chào, Thẩm Nguyệt vẫy tay, còn cười với người ta. Nụ cười này trông nhẹ nhàng tình cảm nhưng lại khiến trợ lý thấy không khí rét lạnh thổi vụt qua sau lưng. Cô ta đã vô cùng cẩn thận rồi, sao vẫn bị phát hiện ra chứ? Không, không có bằng chứng đâu, phải bình tĩnh. Trợ lý sợ làm ồn đến người bên trong nên khi ra ngoài liền nhanh chóng khép cửa lại, sau đó giả vờ cười hỏi, là Thẩm Nguyệt à? Sao em lại đến đây thế? Tôi đến chơi thôi. Thẩm Nguyệt ánh mắt nhàn nhạt quét qua khuôn mặt không giấu được chột dạ của đối phương. Sẵn tiện hỏi chị một chút là tiền Thẩm Na đưa có đủ để chữa bệnh cho mẹ chị không? Em nói gì vậy? Chị không hiểu. Đến giờ phút này, trợ lý vẫn đang cố gắng giả vờ rằng bản thân vô tội. Thẩm Nguyệt không muốn nói nhiều làm gì nữa, từ trong túi sách bên hông kéo ra một tập hồ sơ và đưa về phía cô ta, nói, tôi biết chị sẽ nói vậy, nên khi đến đây đã chuẩn bị quà. Chị xem cái này rồi có hiểu ra gì không nhé? Còn chưa cầm lấy thứ kia, cô ta đã liếc thấy ảnh chụp rõ ràng bên trong thông qua lớp nhựa mỏng bọc bên ngoài. Lần đầu tiên trong đời làm chuyện xấu, đâu biết được sẽ bị người khác theo dõi sát sao. Trợ lý cúi gằm mặt không dám nhìn Thẩm Nguyệt, sau đó bắt đầu thút thít, xin lỗi, chị xin lỗi vì đã làm vậy, nhưng nếu không có tiền, mẹ chị sẽ chết mất. Trợ lý rất tuyệt vọng, từ nhỏ cha đã mất, cô ta cùng mẹ cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách để có được một chút vốn nho nhỏ. Nhưng cũng chính lúc đó đã phát hiện ra mẹ bị ung thư. Con đường đang rộng mở đột nhiên gặp phải thiên tai, lâm vào ngõ cụt, cô ta đâu còn cách nào khác. Nước mắt không ngừng rơi xuống sàn nhà, Thẩm Nguyệt lẳng lặng nhìn cô ta khóc. Khóc giải quyết được gì sao? Khóc thì chuyện xấu bản thân làm có thể tự nhiên biến mất à? Em đừng tố cáo chị được không? Chị xin em, nếu em làm vậy chị sẽ mất việc còn phải bồi thường cho Lệ thị, nhưng chị nào có nhiều tiền đến thế? Chị nhận tiền làm việc có nghĩ đến hậu quả không? Lúc vỡ chuyện ra thì khóc lóc ỉ ôi muốn người khác làm Bồ Tát sống tha cho mình. Người sống trong nhung lụa lớn lên. Không cần động một cái móng tay nào cũng có ăn như cô thì làm sao hiểu được nỗi khổ của kẻ nghèo chứ? Trợ lý ngẩng đầu lên, vẻ mặt kích động chỉ vào Thẩm Nguyệt. Tôi đây làm việc quần quật suốt đêm suốt sáng, vì muốn thăng chức mà vất vả nhẫn nhịn nhiều năm liền, uất ức cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng rồi về nhà mới dám khóc. Bị người ta chà đạp, mắng mỏ, bóc lột sức lao động, vậy mà tôi còn không bằng một người vừa vào công ty, cô nghĩ cái danh phó phòng đó của mình có xứng đáng không? Động đến lòng tự trọng của cô ta rồi sao? Thẩm Nguyệt nhìn người phụ nữ vừa rồi còn yếu đuối bất lực vô cùng đáng thương đang giơ vuốt lên với mình. Bật cười, cô sống rất sung sướng ư? Phải rồi, sung sướng đến nỗi muốn tự sát và trầm cảm một thời gian dài sau sinh. Con người không có quyền lợi chọn giàu nghèo, nhưng ai cũng có nỗi khổ riêng, đừng lấy lý do vì nghèo mà làm việc trái với đạo đức thì nên được tha thứ, rất buồn nôn. Thẩm Nguyệt phát ngán với mấy kẻ chỉ biết chờ đợi sự bao dung của người khác sẽ cứu rỗi mình, được rồi, đừng nói nữa, thế giới này không phải chỉ mình chị là đáng thương đâu. Dựa vào đâu cô cho rằng bản thân đã nỗ lực nhiều hơn người khác? Tất cả những gì cô ta phải hứng chịu, Thẩm Nguyệt đã từng trải qua rồi, nhưng cô không dám than trách số phận, tiếp tục cắm đầu lao về phía trước, không để cho bản thân bị sa ngã, biến chất. Thẩm Nguyệt và cô ta đều vì người thân mà phấn đấu, chỉ khác ở chỗ, có cái đầu lại không chịu khó suy nghĩ. Cô nói, cô làm việc cho Lệ Thị nhiều năm như vậy, cống hiến hết mình, chẳng lẽ cấp trên không thấy hay sao? Lệ Thị tuy hơi nghiêm khắc trong việc quản lý nhân viên của mình. Nhưng chỉ cần chăm chỉ, thành thật làm việc, không phạm vào điều cấm, thì với chế độ đãi ngộ dành cho nhân viên lâu năm, cô có thể vay tiền từ quỹ hỗ trợ nhân viên, không tính lãi. Chưa kể còn hàng tá cách khác để kiếm tiền, nhưng cô lại chấp nhận phản bội Lệ Thị, bạn bè xung quanh, phản bội chính trái tim của mình. Tự làm thì tự chịu thôi. Điên thật, Thẩm Nguyệt không hiểu sao phải nói nhiều với người này như vậy, có nói chắc gì người ta đã hiểu. Nhưng mà trông thấy dáng vẻ đáng thương của cô ta, cô lại cảm giác mình như là nhân vật phản diện bắt nạt người tốt. Nhìn vào trong phòng bệnh, Thẩm Nguyệt mím chặt môi, sau đó nói, tôi sẽ báo cáo lại tình hình của mẹ cô cho trưởng phòng, sau đó xin hỗ trợ để bà ấy tiếp tục được điều trị bệnh. Điều kiện là chị phải làm chứng cho tôi khi ra tòa, thành thật khai báo tất cả những gì mình đã làm. Không, không được đâu. Trợ lý đã hoàn toàn suy sụp sau khi nghe Thẩm Nguyệt nói. Thẩm Na sẽ giết tôi mất. Thẩm Nguyệt bây giờ là người có thù tất báo, những ai đối xử không tốt với cô đều phải trả giá đắt. Nói cô vô tâm vô tình cũng được, nhưng đứng trên lập trường của một người từng bị phản bội và hãm hại nhiều lần, cô bắt buộc phải thật lý trí, thật tàn nhẫn với kẻ thù. Tôi không quan tâm Thẩm Na sẽ làm gì, bây giờ tôi sẽ cho cô hai sự lựa chọn. Thứ nhất, ra tòa làm chứng cho tôi sẽ giúp cô giảm tội và mẹ cô cũng có thể tiếp tục việc hóa trị. Thứ hai, ôm hết trách nhiệm và ngồi tù, chờ đến lúc quay lại, chưa biết chừng cô có thể đi viếng mộ của mẹ mình luôn rồi. Lựa chọn gì chứ, căn bản là ép buộc người khác. Trợ lý biết rõ điều đó nhưng một lời cũng không dám nói, ngã quỵ xuống trước cửa phòng bệnh, sắc mặt trắng như tờ giấy. Tiền Thẩm Na đưa quả thật còn thiếu một chút, chưa kể trong quá trình điều trị sẽ còn nhiều vấn đề nảy sinh, cho nên mấy ngày này cô ta vẫn luôn thấp thỏm trong lo sợ. Sợ không đủ tiền, sợ bị phát hiện việc ăn cắp. Kết quả, cả hai thứ cô ta lo sợ đều ập đến cùng lúc. Trợ lý lẩm bẩm đáp lời, giọng run rẩy không thôi. Thẩm Nguyệt lúc này mới hài lòng vứt lại tập ảnh và rời khỏi bệnh viện. Cô lái xe trở về nhà, đồng thời gọi điện thoại cho Nghiêm Lạc bảo hắn chuẩn bị. Qua tai nghe, giọng của hắn đầy cảm thán, lần đầu làm chuyện xấu nên cô ta chưa có kinh nghiệm lắm nhỉ. Cũng đáng thương lắm, Thẩm Nguyệt nói. Đó là quy luật của cuộc sống rồi, mềm lòng với kẻ địch chẳng khác gì tự đào hố chôn mình cả. Tôi biết, cảm ơn anh. Thẩm Nguyệt tắt máy, trở về nhà. Lệ Thị lúc này có một cuộc họp quan trọng, vốn đang rất êm đềm, lão Trịnh đột nhiên giơ tay lên ra ý kiến, từ ngày Thẩm Nguyệt vào Lệ Thị thì liên tiếp xảy ra chuyện rắc rối ảnh hưởng đến công ty, tôi cho rằng cô ta là gián điệp của nơi khác cài vào, nên xử lý triệt để, tránh tổn thất về sau. Lệ Tư Dạ nghe xong lời này sắc mặt liền sa sầm xuống, sau lưng như tản ra khí lạnh khiến trợ lý Thẩm rét run. Gián điệp cái gì mà gián điệp, Lệ Tổng dùng tiền mời về đấy, trời à. Trợ lý Thẩm đứng ở trong góc liều mạng ngoắc tay, ra hiệu cho ông ta đừng nói nữa, nhưng cái tên họ Trịnh không biết điều vẫn thao thao bất tuyệt, tuy rằng buổi họp này không liên quan đến chuyện của cô ta, nhưng tôi vẫn phải nói. Nếu Lệ Thị tiếp tục giữ cô ta lại thì có phần không thỏa đáng lắm. Mọi người nghĩ thế nào? Cô ta cố gắng hoàn thành dự án nhỏ để lấy lòng tin, sau đó tham gia vào dự án lớn và để lại hậu quả nghiêm trọng cho Lệ Thị, là người quá tâm cơ, nên đuổi. Nhiều người hơi ngẩn ra, bởi họ thấy chuyện nhân viên công ty thì nên để Lệ Tư Dạ tự mình giải quyết, xen vào như vậy, phép tắc ở đâu. Ông ta còn nói một cách thản nhiên nghe rất hợp tình hợp lý. Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ phòng họp, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lệ Tư Dạ viết rõ hai chữ tức giận. Mọi người vội vàng suy nghĩ xem nên làm thế nào để anh hòa hoãn lại. Anh chỉ đơn giản phun ra mấy chữ, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Trợ lý Thẩm biết trước sẽ như vậy, lập tức giải thích ý của Lệ Tổng đại khái là Thẩm Nguyệt được ngài ấy mời về, không phải gián điệp. Ngài Trịnh, chuyện lần này Lệ Thị tự có cách xử lý, ngài yên tâm đi. Lệ Tư Dạ giơ tay lên phẩy về sau, Thẩm Nhất Độ liền ngậm miệng, lui về hai bước. Chẳng lẽ hắn nói sai gì rồi à? Chỉ thấy Lệ Tư Dạ lặp lại câu vừa rồi. Tôi nói, cô ấy là người phụ nữ của tôi, ý trên mặt chữ, không cần nghĩ nhiều. Tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng tôi nghe thấy có người vu oan cho cô ấy. Phút chốc cả phòng họp liền chìm vào trong im ắng, tĩnh lặng đến nỗi tiếng hít mạnh của trợ lý Thẩm cũng đặc biệt rõ ràng. Thẩm Nhất Độ hơi sốc một chút. Cha mẹ ơi, chưa gì mà đã công khai rồi. Lệ Tổng của tôi, ngài xác định người ta đồng ý làm người phụ nữ của ngài chứ? So với kẻ độc thân mấy chục năm như tôi còn lợi hại hơn. Trực tiếp nhận vơ kìa, lão Trịnh nghe được lời của Lệ Tư Dạ thì rất tức giận, nhưng ở nơi này, người có tiếng nói nhất không phải ông ta. Nếu muốn tranh luận thêm, ông ta phải có bằng chứng chứng minh Thẩm Nguyệt là nội gián mới được. Sắc mặt ông ta sa sầm, ánh mắt không phục, còn Lộ Liễu nhíu mày thể hiện sự khó chịu. Lệ Tư Dạ phát hiện ra, ánh mắt lướt một vòng quanh bàn họp, người bị anh nhìn chúng đều tránh né ánh mắt của anh, cảm thấy sau lưng rét lạnh. Lúc này, anh dừng lại ở một vị trí, trực tiếp gọi thẳng tên họ của người ta, Trịnh Mã Kiên, ông có gì bất mãn với tôi phải không? Bình thường Lệ Tư Dạ vẫn dành cho những cổ đông trong tập đoàn Lệ Thị, đặc biệt là những người lớn tuổi sự tôn trọng nhất định. Một khi bị gọi thẳng tên như thế, có nghĩa người ấy đã chọc trúng vảy ngược của anh. Lão Trịnh lập tức thu lại vẻ mặt đáng chết của mình, trong lòng hơi run rẩy một chút. Lệ Tư Dạ bình tĩnh nói. Ông sắp cưới con gái của Thẩm Chết nhỉ? Nếu vậy thì theo bối phận, ông còn phải gọi Thẩm Nguyệt một tiếng chị mới đúng. Đều là người một nhà cả, hà cớ gì muốn vùi dập làm khó cô ấy? Trợ lý Thẩm đứng phía sau nghe được mà khóc ròng, bản thân cũng họ Thẩm, tại sao chưa từng thấy Lệ Tổng đứng ra bảo vệ hắn như vậy bao giờ, đúng thật bất công. Xét thấy hôm nay Lệ Tổng phá lệ nói rất nhiều, hắn đoán sếp của mình chắc bực bội lắm. Bây giờ tình hình căng thẳng, thân là một trợ lý giỏi, hắn phải tìm lý do để tan họp sớm đề phòng xảy ra mâu thuẫn không thể vãn hồi mới được. Trợ lý Thẩm vừa nghĩ vừa cúi đầu, ở bên tai Lệ Tư Dạ khuyên nhủ, Lệ Tổng, không cần phí thời gian với lão ta nữa, đồ ngài đặt đã đến rồi. Không vội, mang tài liệu vừa nhận được vào đây. Nỗ lực của Thẩm nhất độ không thành. Lệ Tư Dạ còn định chờ thêm một thời gian nữa mới công bố ra ngoài, nhưng nếu có người cứ lăm le động vào người phụ nữ của anh cần phải cho họ chút giáo huấn. Trợ lý Thẩm chỉ có thể vâng dạ rồi ra ngoài, phải 5 phút sau liền trở lại với một sấp ảnh trên tay. Lệ Tư Dạ đan hai tay vào nhau, nhàn nhạt nói, phát cho họ. Lúc này, mỗi người đều mang tâm lý thấp thỏm không rõ cấp trên muốn làm gì. Họ vốn sẽ được tan họp sớm nếu lão Trịnh không nhiều chuyện gây sự. Họ nhận được ảnh từ tay trợ lý Thẩm sau đó cúi đầu nhìn xem, chỉ cần liếc sơ qua sẽ thấy hai người bên trong là hai người phụ nữ đang trao đổi với nhau. Có cả ảnh cận mặt, một số người còn chưa hiểu điều này có nghĩa là gì, nhưng lão Trịnh thì vừa xem vừa xanh mét cả mặt. Đây, Lệ Tổng, ông ta lắp bắp, đây là gì vậy? Trợ lý Thẩm nhíu mày, vợ sắp cưới của ông mà ông còn không nhận ra hay sao? Nhưng, tôi, lão Trịnh càng luống cuống hơn, bởi ông ta đã dặn dò Thẩm Na làm gì cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không được tự mình hành động. Mẹ kiếp, trí thông minh của Thẩm Na đem cho chó gặm rồi hay sao? Trợ lý Thẩm không chờ Lệ Tư Dạ sai bảo đã chủ động giải thích. Ảnh trên tay mọi người là bằng chứng rõ ràng cho thấy trợ lý trưởng phòng qua lại với Thẩm Na, và Thẩm Na cũng đã lén lút gặp mặt Dương Lâm. So với Thẩm Nguyệt, Lệ Tư Dạ làm việc càng nhanh chóng triệt để hơn. Chỉ trách tài lực của họ hiện tại quá khác biệt, vì vậy trong lúc Thẩm Nguyệt phải tự mình ra ngoài thu thập chứng cứ, Lệ Tư Dạ cũng biết hết rồi. Muốn chơi sau lưng Lệ Thị dễ vậy ư? Bây giờ anh muốn đè bẹp công ty Dương Quang cũng không thành vấn đề. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lão Trịnh lúc này á khẩu không dám lên tiếng, trong lòng bực bội vô cùng. Lệ Tư Dạ nói với Trịnh Kiên, còn muốn ở lại Lệ Thị thì phải biết điều, hiểu rồi chứ? Vâng, lão Trịnh cắn chặt răng, mặt già cau có nhưng không dám ngẩng đầu lên quá cao, sợ bị nhìn thấy. Vốn nghĩ mọi chuyện đến đây sẽ kết thúc, vậy mà có người không sợ chết lên tiếng, nhưng mà Lệ Tổng, tôi cảm thấy mối quan hệ của Thẩm Nguyệt và người đàn ông kia cũng tương đối phức tạp. Càng nói về sau, giọng người nọ càng nhỏ, cuối cùng là bị ánh mắt quá đỗi thâm sâu của Lệ Tư Dạ nhìn mà câm miệng. Sau đó trực tiếp gặp người nói, xin lỗi, là tôi không hiểu chuyện. Còn có lần sau thì cậu cũng không cần ở lại Lệ Thị nữa. Lệ Tư Dạ cực ghét người khác nghi ngờ quyết định và lời nói của mình. Anh đứng lên, không nói thêm lời nào đã rời khỏi đó. Cạch, cửa phòng đóng lại, trợ lý Thẩm đi qua cho cái tên ngu ngốc mới phát biểu kia một ánh mắt này lừa. Tức giận quát, cậu bị điên rồi à? Tôi chỉ buột miệng, các người nghe kỹ đây, lần sau tuyệt đối phải tôn trọng những gì Lệ Tổng nói. Bây giờ Thẩm Nguyệt là bạn gái của ngài ấy, không được nói mấy câu đáng chết như vừa rồi nữa. Trợ lý Thẩm nói xong vội vàng sắp xếp hồ sơ trên bàn rồi ôm đi ra ngoài, trong lòng buồn bực. Những người này chọc giận Lệ Tổng, người phải chịu chỉ có hắn. Lệ Tư Dạ đi dọc hành lang, không nhịn được mà nghĩ đến Thẩm Nguyệt. Anh thầm nhủ không thể để người phụ nữ tương lai của mình chịu uất ức, vì vậy lập tức liên hệ cho cô. Chuyện gì vậy? Bộ trang sức cưới của tôi cần chỉnh sửa ở đâu sao? Thẩm Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Lệ Tư Dạ có thể nghe được cả tiếng chó sủa và tiếng cười đùa của Thẩm Tư Hạo thông qua điện thoại, chân mày đang hơi nhíu lại cũng giãn ra, không phải chuyện công việc. Tôi gọi đến muốn hỏi em vấn đề trợ lý trưởng phòng ăn cắp bản vẽ của em bán đi cho công ty Dương Lâm. Em định xử lý thế nào? Kiện. Một chữ chắc nịch, cho dù biết lý do phía sau hành động của người đó, cô cũng như cũ cứng rắn đưa ra quyết định này. Bất kỳ ai đối đầu với cô đều phải trả giá đắt. Cô tiếp, đây là quy luật cuộc sống, người không vì mình trời tru đất diệt. Lệ Tư Dạ rất thích tính cách này của cô, trước kia anh từng nhẹ dạ cả tin, bị người hãm hại vào đường cùng, cho nên có thể nói họ đồng bệnh tương liên, anh hiểu cảm giác của Thẩm Nguyệt. Anh bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại rồi hỏi, vậy đã thuê luật sư chưa? Có cần tôi giúp không? Thẩm Nguyệt nói, luật sư Nghiêm luôn giúp đỡ tôi mà, cảm ơn anh đã có ý tốt. Đến lúc đó có lẽ Lệ Thị phải đứng ra kiện Dương Quang mới được. Luật sư Nghiêm, lông mày của Lệ Tư Dạ hơi nhíu lại, người đó không phải là Nghiêm Lạc chứ? Một tên luật sư nổi tiếng ở Vân Thành vì luôn chỉ thích nhận những vụ kiện tụng mà liên quan đến mỹ nữ. Bàn xong chuyện kiện tụng, Lệ Tư Dạ còn chưa kịp hỏi thêm gì, Thẩm Nguyệt đã xin phép tắt máy. Từ trước đến giờ anh luôn là người từ chối phụ nữ, nhưng kể từ khi gặp Thẩm Nguyệt, anh mới hiểu cảm giác theo đuổi một người khó khăn thế nào. Lệ Tư Dạ thở dài thườn thượt, không biết phải làm sao. Tan làm, Lệ Tư Dạ bảo trợ lý Thẩm đi mua chút đồ ngon rồi nói với hắn, hôm nay tôi sẽ tự lái xe. Vâng, trợ lý Thẩm lén lút nhìn sắc mặt của sếp tổng, suy đoán không biết ngài ấy đi đâu. Chiếc xe thể thao màu đen chạy vụt đi thẳng đến vùng ngoại ô thành phố và dừng lại gần nhà của Thẩm Nguyệt. Lệ Tư Dạ nghĩ mình điên rồi, cho nên anh mới đến đây. Anh trần trừ ngồi trong xe quan sát căn nhà nhỏ đang sáng đèn, cuối cùng hít sâu một hơi cầm lấy túi quà vặt cho Thẩm Tư Hạo lên, đi tới nhấn chuông cửa. Chào đón anh là Thẩm Tư Hạo và một chú cún cao lớn, vừa thấy anh, thằng bé liền mở to đôi mắt và hưng phấn kêu lên, chú Lệ. Thẩm Tư Hạo nhanh tay mở cửa, lúc đứng chờ còn nhảy tưng tưng tỏ vẻ rất vui mừng. Lâu ngày không gặp, Thẩm Tư Hạo tiến lên ôm chân chú Lệ yêu dấu của mình, nói, chú đến tìm mami à? Bàn công việc. Lệ Tư Dạ bị một đứa trẻ nhìn thấu, có hơi mất tự nhiên. Lúc anh vào nhà liền ngửi được mùi thơm bên trong, Thẩm Nguyệt đang nấu cơm cho con trai, nghe tiếng động nghiêng đầu nhìn ra, thoáng giật mình, sao anh lại đến đây? Thẩm Tư Hạo tài lanh chạy qua ôm mẹ, cười nói, chú đến tìm mami đó à? Thấy con trai vui vẻ một cách lạ lùng, Thẩm Nguyệt đen mặt. Thằng bé này lại bắt đầu rồi. Có làm phiền em và thằng bé không? Không sao, lần sau anh đến thì có thể báo trước một tiếng, tôi chuẩn bị cả phần cho anh nữa. Thẩm Nguyệt đáp mà không nghĩ nhiều. Nghe cô đề cập đến lần sau, trái tim Lệ Tư Dạ như nở ra một đóa hoa tươi mơn mởn, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn nhiều. Anh đặt quà trên tay lên bàn cơm và nói, tôi ăn rồi, chỉ đến để bàn chút chuyện thôi. Thẩm Nguyệt cũng thả dụng cụ trên tay xuống, tắt bếp, tháo tạp dề ra và hỏi, chuyện gì vậy? Có gấp lắm không? Không gấp, là về bộ trang sức cưới mà em đã gửi. Lệ Tư Dạ nhìn chăm chú vào mái tóc đang búi lại thành một búi nhỏ sau đầu cô, trông rất có hương vị gia đình. Thẩm Nguyệt nói, à, vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện. Anh đứng ở đây mùi thức ăn sẽ bám vào người đó. Hai người di chuyển về phía phòng khách và ngồi xuống, Thẩm Tư Hạo cùng bò sữa cứ nhảy tưng tưng ở bên cạnh như hai con khỉ nhỏ tăng động. Thẩm Nguyệt mất mặt không chịu được, trừng mắt cảnh cáo con trai. Lệ Tư Dạ thì mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ vị trí bên cạnh, Thẩm Tư Hạo liền nhe răng với mẹ và chạy qua ngồi cạnh anh. Lệ Tư Dạ xoa xoa đầu nhỏ của Thẩm Tư Hạo, nói với Thẩm Nguyệt, tôi muốn hỏi em thiết kế bộ trang sức này khi nào? Lúc còn ở Mỹ, Thẩm Nguyệt rót cho anh một ly nước, vốn là thiết kế cho bản thân, nhưng có vẻ không cần thiết nữa rồi. Lệ Tư Dạ đến đây chẳng vì lý do gì cả, chỉ tìm bừa một chuyện để hỏi, nào ngờ biết được tin tức này. Dành riêng cho bản thân sao? Anh nghiêm túc nhìn Thẩm Nguyệt, vậy tôi sẽ biến nó thành sản phẩm độc nhất, chỉ sản xuất một bộ. Như vậy cũng được sao? Cô bất ngờ, thế này chẳng khác gì anh đang thiên vị cho cô. Những sản phẩm độc nhất thường phải dùng đá quý đặc biệt để hoàn thành, như vậy mới tôn lên được giá trị sản phẩm. Trong đầu Lệ Tư Dạ nghĩ gì, người ngoài căn bản sẽ không hiểu được. Anh nói, được chứ? Thẩm Tư Hạo nằm bên cạnh nghe hai người nói chuyện, đột nhiên cảm thấy chú Lệ thật sự rất phù hợp với gia đình này. Thằng bé phát ra tiếng cười khi được Lệ Tư Dạ sờ lên bụng, chẳng khác gì chú cún con. Đối diện với một lớn một nhỏ đang đùa giỡn đối diện, Thẩm Nguyệt thoáng thất thần. Giống, thật sự rất giống, cô bây giờ ngày càng hoài nghi bọn họ là cha con. Chân mày cô nhíu lại, siết chặt nắm tay. Chờ vụ kiện tụng này kết thúc, cô phải tìm cơ hội hỏi Lệ Tư Dạ. Lệ Tư Dạ ở lại với hai mẹ con Thẩm Nguyệt đến tầm tối, anh không hiểu sao mình có thể mặt dày đến nỗi hết chuyện công việc thì nói sang chuyện của Thẩm Tư Hạo. Hỏi tới hỏi lui một lúc không còn gì nữa, Thẩm Nguyệt đưa mắt ra hiệu cho anh đã trễ rồi. Khụ, vậy tôi về trước, ngày mai em đến công ty, tôi sẽ thông báo về chuyện có người ăn cắp bản thảo. Ừm, anh đi thong thả. So với cô, Thẩm Tư Hạo có vẻ nhiệt tình. Còn đu theo anh ra đến tận xe, thiếu điều muốn trèo lên về cùng anh luôn. Thẩm Tư Hạo lưu luyến vẫy tay chào, bị mommy nhà mình vừa ôm vừa bế vào trong. Cô đánh vào mông con trai một cái tượng trưng, mắng, con trai, con lo mà chuẩn bị tâm lý đến trường đi, đừng đi làm ông mai nữa. Mẹ, Thẩm Nguyệt đột nhiên mím môi, nói, nhưng mà trông con thật sự rất giống Lệ Tổng. Con đã từng trộm tóc của chú Lệ đi kiểm tra rồi. Thẩm Tư Hạo thở dài. Không phải đâu mommy, con làm vậy lúc nào? Thẩm Nguyệt giật mình, con trai cô cũng quá tinh danh rồi. Thẩm Tư Hạo kể lại cho mẹ nghe về lần mình đi xét nghiệm ADN và nhận về kết quả không mong muốn. Lúc này, Thẩm Nguyệt chỉ có thể nghĩ người giống người. Sáng hôm sau, Thẩm Nguyệt đến Lệ Thị và gặp mặt trợ lý của trưởng phòng. Mới mấy ngày, cô ta đã tiều tụy trông như một xác chết, mắt sưng húp, lớp phấn dày cũng khó che giấu vẻ mệt mỏi và quầng thâm mắt của cô ta. Lệ Thị đưa người đến phòng phát thanh, mở loa thông báo cho cả công ty, một lần nữa để trợ lý trưởng phòng nhận lỗi trực tiếp cho mọi người biết chuyện lần này không hề liên quan đến Thẩm Nguyệt. Nói xong, cô ta khóc lóc cực kỳ thảm thương. Thẩm Nguyệt lạnh lùng kéo tắt âm micro, sau đó cười nhẹ một tiếng, cô còn phải ra tòa cùng Lệ Thị nữa, giữ tinh thần đi. Trong vòng nửa buổi, toàn bộ nhân viên công ty từng nói xấu Thẩm Nguyệt hay có ý nghĩ xấu về cô đều ít nhiều cảm thấy xấu hổ trong lòng. Lần này họ học được triệt để, sẽ không bao giờ dám tùy tiện bàn luận vấn đề của người khác nữa. Tất nhiên, trong số đó vẫn có vài người ghen tị xì sầm mắng cô mặt dày bám lấy Lệ Tư giả, không nói được chuyện này thì bàn chuyện khác, nhưng rút kinh nghiệm từ hai lần trước, họ dùng nick ảo trên mạng xã hội để nói chuyện với nhau. Cùng ngày, Lệ Thị đâm đơn kiện công ty Dương Quang và Thẩm Na, đồng thời thông báo cho họ biết chuẩn bị ra hầu tòa. Hôm ấy, Thẩm Nguyệt vừa rời khỏi Lệ Thị chưa lâu, xe của cô đột nhiên bị chặn lại bởi một chiếc xe thể thao khác. Cô lùi xe về sau, người nọ liền tiến sát tới, dường như không có ý định buông tha cô. Lúc này, Thẩm Nguyệt chỉ có thể xuống xem sao. Người nọ không ngờ là Thẩm Na đã lâu chưa thấy. Cô ta hung hăng tiến tới gần, mặt mũi đỏ bừng, tức giận chất vấn, sao cô dám viết đơn kiện tôi? Cô có còn biết bản thân cô là người Thẩm Thị hay không? Thẩm Nguyệt nhíu mày. Cô gần như đã mất hết kiên nhẫn với người của Thẩm gia, là Lệ Thị kiện, không phải tôi. Cô xoay người đi, bỏ lại một câu, cút xa một chút. Phiền phức thật, vừa nhìn thấy người phụ nữ này cô liền thấy mệt mỏi. Họ hàng thân thích gì đó đều không quan trọng nữa rồi, trên đời này, người thân duy nhất của cô còn tồn tại chỉ có Thẩm Tư Hạo. Thẩm Nguyệt muốn rời khỏi đó, nhưng cánh tay đột nhiên bị giữ lại, người phía sau xông lên từ lúc nào và kéo lấy cô. Cô nhíu mày, vung mạnh tay ra và cảnh cáo. Chuyện trinh thám tôi sẽ không vì cô là người Thẩm gia mà nương tay đâu. Thẩm Na, đừng tưởng tôi không biết 6 năm trước vô và gia đình cô đã làm gì. Ánh mắt Thẩm Nguyệt sắc lạnh, giống như dao nhọn ghim thẳng vào người Thẩm Na. Cô ta lui về sau một bước, tay cứng đờ giữa không trung. Chuyện trước kia làm sao mà Thẩm Nguyệt biết được chứ? Lúc đó rõ ràng cô ta đã rất cẩn thận không trực tiếp tham gia vào. Mặc dù trong lòng run sợ, Thẩm Na vẫn mạnh miệng, ha, cô không có bằng chứng nên mới nhẫn nhịn đến giờ chứ gì. Thẩm Nguyệt tức đến nỗi bật cười, chết đến nơi còn vùng vẫy sao. Cô đáp, đúng vậy. Chuyện 6 năm trước hiện tại tôi chưa tìm được chứng cứ phạm tội của các người, nhưng cho dù là vậy, các người cũng đừng hòng thoát được. Tôi sẽ theo các người đến cùng trời cuối đất. Cô nói xong mở cửa xe định ngồi vào, vậy mà Thẩm Na không biết điều tiếp tục xông lên kéo tay cô. Con khốn, chúng ta còn chưa xong đâu. Cô ra đây cho tôi. Cô mau bảo Lệ Thị rút đơn kiện lại. Trí thông minh của Thẩm Na thật sự thấp đến độ không đo được, tính tình này mà sống được đến nay cũng khiến người ta phải cảm thán ông trời ưu ái. Thẩm Nguyệt tức giận đẩy mạnh cửa xe, cánh cửa lập tức hất trúng Thẩm Na, cô ta lảo đảo lui về sau, suýt thì té ngã. Thẩm Nguyệt bước xuống, không cho đối phương cơ hội phản ứng mà quăng qua một bạt tai vang dội. Chát, Thẩm Nguyệt đánh xong lạnh giọng, tôi bảo cô cút, cô không nghe thấy à? Cú đánh đó không hề nhẹ, Thẩm Na chỉ cảm thấy gò má đau rát như kim châm, chới với ngã mạnh xuống bên lề đường. Thẩm Nguyệt chẳng thèm quan tâm, lên xe, nhấn ga rời khỏi đó. Đối với loại người này thì phải đánh cho khôn ra. Từ lúc về nhà đến giờ, đây là lần đầu tiên cô động thủ trực tiếp với Thẩm Na, cảm giác thật sướng tay. Vốn dĩ cô nên làm vậy lâu rồi. Một bên, tin tức về việc kiện tụng của Lệ Thị đã nhảy lên trang đầu của các bài báo. Một tập đoàn tài chính lớn như thế lại nhắm trúng một công ty nhỏ bé như Dương Quang, Dương Lâm đêm nay ngủ chắc cũng gặp ác mộng. Hắn lo lắng đủ đường, gọi điện thoại khắp nơi tìm cách cứu vãn tình hình, nhưng quá khó. Lúc này, Dương Lâm chỉ nghĩ đến một việc là chối bỏ mọi trách nhiệm, đổ tội cho Thẩm Na. Lệ Tư Dạ bình tĩnh nhìn từng bài báo một, thấy không có gì đặc biệt thì gập máy tính lại. Sau đó hỏi trợ lý Thẩm, chuẩn bị xong chưa? Vâng, đang trong giai đoạn sản xuất, còn khoảng vài ngày nữa là hoàn thành. Trợ lý Thẩm không rõ vì sao Lệ Tư Dạ lại quan tâm đến bộ trang sức cưới của Thẩm Nguyệt như vậy. Hai người đi xem tiến độ hoàn thành, thấy chiếc nhẫn cưới tinh xảo được đặt cẩn thận trong lớp kính dày, đại não Lệ Tư Dạ thoáng qua hình ảnh của Thẩm Nguyệt. Nếu cô mặc váy cưới và đeo trọn bộ trang này lên, ắt hẳn sẽ rất lộng lẫy. Vẻ mặt của anh trở nên dịu dàng và thấp thoáng ý cười, trợ lý Thẩm nhếch lông mày, không còn ngạc nhiên nữa. Hắn đã làm quen với Lệ Tổng khi yêu rồi. Đúng lúc Lệ Tư Dạ đang chăm chú quan sát chiếc nhẫn cưới, điện thoại đột nhiên reo lên. Chị à, em nghe đây. Tư Dạ, dạo gần đây chị phát hiện Lệ Tư không có những động thái kỳ lạ, thường xuyên qua lại với các chú các bác, trông vô cùng thân thiết. Còn nữa, em phải cẩn thận hơn nữa. Chị nghĩ trong Lệ Thị có không ít người của Lệ Tư không đó. Lệ Tư bất an báo cáo lại tình hình. Lệ Tư Dạ cũng không ngạc nhiên, chỉ khẽ rồi đáp, em sẽ chú ý, người anh luôn đề phòng không phải là những công ty nhỏ lẻ rình rập quanh mình, cũng không phải đối thủ nặng ký Phong Ảnh, mà là em trai Lệ Tư không. Đứa trẻ này vẫn chưa từ bỏ ý định nắm giữ Lệ Thị và Lệ Gia, từ 6 năm trước đã vậy, bây giờ cũng thế. Lệ Tư ở bên kia báo cáo cho Lệ Tư Dạ xong liền đổi giọng ngọt ngào, à phải, trợ lý Thẩm có ở đó không? Trợ lý Thẩm, Lệ Tư Dạ quay đầu lại. Thẩm Nhất Độ đột nhiên nhận thức được người gọi là Lệ Tư, sợ đến nỗi lông tơ trên người dựng đứng, hắn liều mạng vẫy tay ra hiệu cho sếp của mình, dùng khẩu hình miệng nói, đừng, cứ nói là tôi không có ở đây. Cầu xin sếp, thấy hắn đổi cả sắc mặt, Lệ Tư Dạ chỉ đành nói với chị họ của mình, không có ở đây, chị muốn tìm trợ lý của em làm gì? Chỉ là, chị nhớ cậu ấy quá. Thôi, nếu không có thì chị tắt máy đây. Được rồi, Lệ Tư Dạ đáp rồi cất điện thoại vào túi. Lúc này, trợ lý Thẩm đang không dám thở mạnh mới như chút được gánh nặng mà vỗ nhẹ ngực. Dù Lệ Tư là một cô gái tốt nhưng hắn không có cảm giác rung động với cô ấy, gượng ép sẽ không hạnh phúc.